Chương 2005, 2263 Kim Quang Đạo Thống Dưới. Mà Khôn Đảo, biết rõ như vậy, lại sẽ làm được lựa chọn như thế nào đâu ăn đi, cả đời này, cũng không thể có tự do, thế nhưng không ăn cái này dược hoàn, chỉ sợ hiện tại, tánh mạng của mình, liền không giữ được. Hắn không khỏi dùng mình một cái, ăn đi còn không ăn đi, đều là như vậy gian nan. Như vậy nan đề, trực tiếp bị Lâm Thiên Diêu ném cho người này, Lâm Thiên Diêu trong lòng có nắm chặt, người này sẽ lựa chọn như thế nào? Là vĩnh viễn làm Lâm Thiên Diêu một con chó bị thúc giục, vẫn là cứ như vậy, chết chứ ở tôn nghiêm cùng sinh mệnh trước mặt, hắn nên lựa chọn như thế nào đâu mà Khôn Đảo, hiển nhiên là một cái vô cùng người cao ngạo. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu, đã có nắm chặt. Quả nhiên, bất quá là một giây đồng hồ do dự, Khôn Đảo, liền nhận lấy cái kia dược hoàn, sau đó ăn một miếng xuống phía dưới. Xem bộ dáng kia của hắn, ngược lại giống như sợ Lâm Thiên Diêu hối hận một dạng. Mà ăn xong rồi đan dược này sau đó, Khôn Đảo lại lộ ra rồi thảo hảo nụ cười hướng về phía Lâm Thiên Diêu. Như vậy, cùng một con chó, cũng không có gì khác nhau. Nghĩ đến phía trước, hắn hăng hái, tranh chua chào hủ mỏ Thiên Diêu đạo hạnh không được dáng vẻ, lại nhìn thấy bây giờ, hắn như vậy nịnh nọt cùng lấy lòng, Lâm Thiên Diêu trong lòng, trong lúc nhất thời, có rất nhiều tư vị. Như vậy người, không phải thật cao ngạo, cũng không phải tự phụ, chân chính cao ngạo, là đối mặt so với chính mình thực lực cường đại người thời điểm, bảo trì chính mình phong cốt cao ngạo. Hắn như vậy cao ngạo, cũng chỉ có đang đối mặt những thế lực kia kém xa người của hắn thời điểm, mới có sức mạnh. Nói cách khác, hắn cao ngạo, chỉ có thể khi dễ một cái bình dân bách tính mà thôi. Lâm Thiên Diêu không nói gì, mà là nhẹ nhàng một cái tát vỗ xuống đi, không có một thanh âm, người này sẽ chết rồi. Có thể liền tôn nghiêm của mình đều bán đứng nhân, Lâm Thiên Diêu, tại sao có thể yên tâm hắn vì mình tính mệnh, chuyện gì, làm không được sớm muộn gì có một ngày, vì mình, vẫn là sẽ nghĩ biện pháp hại Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu hoàn toàn chính xác cho hắn tuyển trạch, chỉ là, hắn cho rằng, ăn đang ăn dược, mới có thể sống được, thế nhưng, hắn không biết là, tuyển trạch phản kháng, mới là hắn sống tiếp nói. Lâm Thiên Diêu hoàn toàn chính xác cần một người tới thống trị Kim Quang này môn, nhưng là tuyệt đối sẽ không tuyển trạch như vậy một cái nguy hiểm không an định nhân tố. Nếu như một người, ngoại trừ tính mệnh ở ngoài, còn có cái gì coi trọng đồ đạc, cái kia chính là có thể lợi dụng. Nhưng là khi một người, vì sinh mệnh, liền tôn nghiêm cũng không để ý thời điểm. Cái này nhân loại, là nhất định không thể tin tưởng. Đây là Lâm Thiên Diêu chuẩn tắc, mà hiển nhiên, Khôn Đảo, hắn không hiểu Lâm Thiên Diêu trong lời nói ý tứ chân chính. Hắn cho là hắn lựa chọn là một con đường sống, thế nhưng không biết, Lâm Thiên Diêu trong lòng nghĩ như thế nào. Lâm Thiên Diêu hoàn toàn chính xác chừa cho hắn một con đường sống, thế nhưng người này, lại tự lựa chọn tử lộ. Mà hiện nay, Kim Quang cửa trưởng môn còn có 3 cái chủ yếu đệ tử, đều đã trước sau chết ở tại Lâm Thiên Diêu trong tay. Lâm Thiên Diêu nhìn 4 người này thi thể, thở dài một hơi. Như không phải là bởi vì trong chốc lát tham nghiệm, làm sao biết thu nhận hậu quả như thế. Cái kia Tất Phương không có đầu óc, nhưng là lại có thể trở thành đại sư huynh. Hiển nhiên tu đạo thiên phú không tệ, Khôn Đảo như vậy tâm ngoan thủ lạt ngược lại là cùng Kim Quang chân nhân rất giống. Mà cái kia Lý Diệp Lâm Thiên Diêu không biết nên đánh giá như thế nào người này. Từ đầu đến cuối, hắn cảm giác mình cũng không có nhìn thấu cái này nhân loại. Mà Kim Quang kia đạo nhân, ác quán man doanh. Có như vậy hạ chàng, là chuyện đương nhiên tình. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó đem nơi đây chỗ sửa lại một chút, hắn lúc đầu muốn đem nơi này Kim Quang trận cho nghiên cứu một cái minh bạch, thế nhưng nghĩ đến vừa rồi Kim Quang lão đạo sĩ nói, biết cái này Kim Quang trận sợ là cùng tiệt giáo Kim Quang trận có quan hệ, nói không chừng là một bộ phận tàn trận, hắn hiện tại còn không muốn cùng tiệt giáo sản sinh hiểu lầm gì đó, vì vậy cũng không có động thủ. Chỉ là, chuyện này, chung quy còn muốn xử lý một chút, hắn cũng không thể đủ đem Kim Quang cửa các đệ tử đều giết đi a. Hắn nhớ chỉ chốc lát thì có một cái chú ý, hắn cắn bể chính mình đầu ngón tay, sau đó giọt bô nở giọt tiên huyết đi ra. Cái này bô nở giọt tiên huyết, nghe hắn chỉ huy, phân biệt rơi xuống Kim Quang môn 4 người trên người. Không cần thiết khoảng khắc, chuyện thần kỳ liền xảy ra. Kim Quang cửa 4 người dĩ nhiên tề sinh xanh đều đứng lên, chỉ là cái kia ánh mắt đờ đẫn hiển nhiên đã không có hồn phách, dễ dàng như vậy bị nhìn đi ra. Lâm Thiên Diêu cao mày nghĩ đến. Sau đó, hắn lại vận chuyển huyền pháp, ngắt 4 cái giấy nhỏ người, bay đến 4 người này ở trong thân thể. 4 người, nhất thời dường như sống lại một dạng, đều nhất tề nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Ánh mắt kia, cũng không giống là trước kia chết như vậy tịch. Nhìn qua, thêm mấy phần linh hoạt khí tức. Các ngươi nghe ta hiệu lệnh, sau này, Kim Quang này môn, liền cho các ngươi. Có tin tức gì, liền thông báo cho ta. Lâm Thiên Diêu cho 4 người này nhất định linh trí. Thế nhưng chỉ có thể xử lý một ít sự tình đơn giản, chung quy vẫn cùng người sống có chút phân biệt, vì vậy, hắn mới có nói như vậy. Kim Quang cửa 4 cái khôi lỗi nhân gật đầu, Lâm Thiên Diêu nhìn tình huống này, liền mệnh lệnh bọn họ, đem cái này địa phương thu thập một chút. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng coi như thuận lợi đem kim quang môn, cho bỏ vào môn hạ của mình. Kết quả như vậy, Lâm Thiên Diêu coi như thỏa mãn. Chỉ là, nghĩ đến còn có một cái Lâm Lang, trong lòng hắn, có chút bất an. Người khác e rằng không nhìn ra cái này bốn cái khôi lỗi không giống với, thế nhưng cái kia Lâm Lang, nhưng là cùng bốn người này sớm chiều ở chung, làm sao có thể đủ không nhìn ra đến rồi khi đó, nàng nếu như lộ ra đi ra ngoài, lại dẫn đến tiệt giáo nhân qua đây điều tra, cùng mình nhiễm phải liễu nhân quả, chuyện kia trở nên phiền phức rất nhiều. Những đệ tử khác đương nhiên không dám nghi ngờ, Lâm Thiên Diêu điểm ấy cực kỳ vững tin. Hiện tại, duy nhất phiền phức chính là ở chỗ Lâm Lang. Chỉ là, cái này Lâm Lang cũng không phải là cái gì ác nhân, cũng chưa từng làm cái gì xin lỗi Lâm Thiên Diêu sự tình. Đây nếu là để Lâm Thiên Diêu động thủ, trong lòng hắn, chung quy còn có chút không đành lòng. Thế nhưng không động thủ, cái này cuối cùng là hậu hoạn, động thủ, chính mình liền nhất lao vĩnh dận. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, mà bốn người, lại liền đứng ở bên cạnh hắn, dường như hộ vệ một dạng. Hồi lâu sau, hắn mới có quyết định, đi ra cái này đạo cung đại môn.